Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 162, 162, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ôn Tần Khê, đợi đã, chưa trả lời. Tiêu Hoa nói khi liên kết với phần còn lại của Hàm Khê trong cuộc gọi bắt đầu cuộc gọi hội nghị. Ngay cả đội trưởng Vân Hương và Mạnh giáo sư cũng không thoát khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ họ đang thảo luận về một nhiệm vụ quan trọng nào đó chứ không phải các hoạt động ngoại khóa của Triệu Hiệp Thư. Đêm qua có người đã có một buổi tối sôi động, thậm chí còn để lại một số bằng chứng và cho chúng tôi ăn một nồi cẩu lương với trang phục của cặp đôi đó. Ai, ghen tị quá. A Đằng đẩy người em sinh đôi của mình ra. Người đang chiếm hơn một nửa màn hình. Nói, Ôn Tần Khê ngơ ngác không biết cô đang nói đến bằng chứng gì. Đội trưởng Vân Hương có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt y nên cô giúp y dùng cổ chỉ ra vị trí chính xác của dấu hôn dễ thấy đó. Ôn Tần Khê mở to hai mắt cầm máy truyền tin đi vào phòng tắm. Nhìn chằm chằm vào dấu hôn màu tím đậm đang thú nhận sự việc tối qua với toàn vũ trụ. Đêm qua Nguyên Soái đã đánh bại em phải không? Chắc chắn là tốt đến mức anh ta thức dậy và tuyên bố em với toàn bộ vũ trụ. Ha ha ha ha ha, thư thư, à em là một huyền thoại đó. Hoài Đan nói với vẻ mặt đầy tự hào như một người cha trong lễ tốt nghiệp của con mình. Ngoại trừ trường hợp này đó là buổi lễ tốt nghiệp để lấy bằng về vấn đề phòng ngủ. Không, anh hiểu lầm, không phải như anh nghĩ đâu. Ôn Tần Khê nói. Lục lọi tủ phòng tắm tìm băng bó để che đậy sự xấu hổ của mình. Thư thư làm thế nào cậu có thể mê hoặc một alpha mà không cần sử dụng một chút pheromone nào vậy? A Đồng nói, đầu tựa vào vai A Đằng như một đứa trẻ hư. Câu hỏi này thực sự có căn cứ vì chất ức chế của giáo sư ở cấp độ thần thánh và không có pheromone alpha nào trong toàn vũ trụ có thể vượt qua sức mạnh của nó. Cho dù một alpha tiết ra bao nhiêu pheromone trước sự chứng kiến của các thành viên nhóm Hàm Khê, họ sẽ bị ảnh hưởng ít nhất khi hầu như không sản xuất ra một lượng đáng kể pheromone omega như một phản ứng tự nhiên. Đừng nói nhảm, đêm qua cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Các người không có việc gì khác làm à, Ôn Tần Khê trả lời. Dán một miếng băng lên dấu hôn để che giấu nó với thế giới bên ngoài nhưng đã quá muộn. Mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Vị giáo sư luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ giấu cũng chẳng ích gì. Cả vũ trụ đều biết em và Nguyên Soái đã có một đêm tuyệt vời. Xem bình luận chưa thế? Cho thấy hình ảnh lan truyền trên mạng. Ôn Tần Khê hiển nhiên đã từng nhìn thấy. Nhưng lúc đó y đã bỏ qua vết đỏ mơ hồ trên cổ mình. Hiện tại mọi người đều biết. Vãi thật, y thề là mặt y đỏ bừng. Điều này thật quá đáng xấu hổ. Y rất thích những gì họ đã làm tối qua nhưng không muốn cả thế giới biết về điều đó. Ô, đừng bối rối. Ở đây chúng tôi đều là người lớn. Hơn nữa, mọi người đang ăn mừng mối quan hệ của các em. Đặc biệt là sau toàn bộ câu chuyện về Triệu Hoàng Mị. Có thể điều này sẽ khiến cô ta mất hy vọng và từ bỏ hắn đó. Thuyền trưởng đồng cảm với Triệu Hiệp Thư nói. Chị ước gì? Triệu Hoàng Chí đó giống như một con đỉa chết tiệt. Cô ta sẽ không từ bỏ cho đến khi hút cạn đâu. Ôn Tần Khê trả lời trong khi nhắn tin cho Nguyên Soái yêu cầu hắn gỡ bài đăng đó xuống. Cách đó vài năm ánh sáng. Khước Nhiên chiết nhận được một thông báo và khi nhận ra tin nhắn này là của Triệu Hiệp Thư. Hắn giật mình phấn khích khi đọc những gì bảo bối gửi cho mình nhưng trái tim hắn nhanh chóng trùng xuống khi đọc được tin nhắn. Hoàng tử nghịch ngợm, gỡ ảnh xuống và bất cứ ai đăng lại nó. Mọi người đều nhìn thấy dấu vết anh để lại cho em đêm qua rồi. Ôn Tần Khê kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Trong khi nghe mọi người bàn tán xôn xao xem con của họ trông như thế nào và ai trong số họ sẽ là cha mẹ đỡ đầu. Thật là vớ vẩn, tổ tiên này không nuôi ai cả. Y nói khi quay trở lại căn phòng bí mật của mình. Đúng lúc đó. Khước Nhiên chiết có phản hồi. Khi đọc nó, y có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ tàn bạo đi kèm với giọng điệu mệnh lệnh của hắn. Sexy daddy chiết, không có chuyện đó đâu. Bé cưng à, Ôn Tần Khê bực bội, khẩn trương cọ sát ngón tay cái với ngón trỏ, cố gắng lờ đi cuộc trò chuyện đang diễn ra phía sau. Hoài Đan nhiệt tình chia sẻ trên trang web cửa hàng cho biết. Tôi đã nhìn thấy một cửa hàng đồ lót có thể ăn được vào lần cuối cùng chúng tôi chiến đấu với lũ trùng tộc. Nó sẽ rất hoàn hảo cho bữa tiệc độc thân của Thư Thư. Giống như một lớp học giáo dục giới tính hơn. Thư Thư hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chúng tôi liên tục phải nhắc nhở cậu ấy uống thuốc ức chế. A Đăng trả lời nhưng Ôn Tần Khê không đáp lại khi cố gắng thương lượng với Nguyên Soái. Hoàng tử nghịch ngợm. Tối nay em sẽ để anh đánh dấu tạm thời nếu anh gỡ nó xuống. Làm như cậu biết cách giao hợp vậy. Ai yo, Đằng tỷ tại sao lại đánh em? A Đồng nói. Chế giễu người chị song sinh của mình và khiến cậu bị tát vào gáy. Là phù rể. Tôi đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó nên không có ích gì khi tranh cãi. Tiêu Hoa khoe khoang khi tuyên bố vị trí phù rể cho một đám cưới thậm chí còn chưa được lên kế hoạch. Tôi xin lỗi nhưng tôi phải xen vào. Rõ ràng tôi là phù rể của Thư Thư vì tôi đã đóng góp rất nhiều cho đội này. Các nâng cấp cơ khí và vũ khí mà bạn chỉ thích đều là thiết kế của tôi nên tôi phải làm phù rể. Giáo sư đẩy kính lên. Đồng hồ đo nhảm nhí của anh ở vùng màu đỏ. Lý luận của anh rõ ràng là ngu ngốc nhưng ai lại đủ dũng cảm để gọi anh ra khỏi BS của mình. Hôm nay anh nói nhiều quá đó. Anh uống nhầm thuốc à? A Đằng hỏi. Đẩy em trai cô ra khỏi vai cô một lần nữa. Chuyện nhỏ chưa được giải quyết này thực ra đã gây ra sự bất đồng giữa 5 người. Đội trưởng làm trọng tài. Nhưng Ôn Tần Khê lại là người ít lo lắng nhất. Nóng lòng chờ đợi phản ứng. Ngay khi y định gửi tin nhắn tiếp theo, Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng trả lời. Sexy Daddy Chiết, thỏa thuận. Sexy Daddy Chiết, tối nay anh bận, mai sẽ đến. Lời đề nghị có còn hiệu lực chứ? Ôn Tần Khê đột nhiên cảm thấy câu trả lời của hắn có gì đó không ổn. Nhưng cũng không nghĩ nhiều đến việc đồng ý ngay tại chỗ. Hoàng tử nghịch ngợm, thành giao, miễn là hôm nay anh gỡ nó xuống. 30 giây sau, toàn bộ mạng Valum bùng nổ giận dữ với hình ảnh Thịnh Hành bị xóa trên tất cả các nền tảng trực tuyến và đối với những người đã tải hình ảnh xuống thiết bị liên lạc của họ. Nó cũng bị xóa để lại một hộp sọ cười do hacker khét tiếng UPSF. Xe đầu, một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt Ôn Tần Khê khen ngợi Nguyên Soái vì quá mạnh mẽ mà quên rằng quyền lực phải trả giá đắt khiến hắn phải hối hận vì quyết định của mình trong tương lai không xa. Lúc này y mới chuyển sự chú ý sang nhóm Omega ồn ào đang tranh cãi vì một vấn đề tầm thường như vậy. Hay là các người chiến đấu trên sa mạc nhé. Ai thắng sẽ vinh dự được làm phù rể của tôi. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng. Ôn Tần Khê nói. Tâm trạng phấn chấn rõ ràng. Y biết những kẻ nghiện adrenaline này sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện kỹ năng chiến đấu bằng máy móc của mình nên y đã đề xuất một phương pháp xử lý trẻ con như vậy. Cách chương.